Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 56. Vài ngày sau, Lê Sốt hẹn Ôn Tiểu Huy đi ăn tối. Ôn Tiểu Huy nhớ chuyện lần trước hỏi anh, do dự tính thôi. Nhưng vẫn đi. Cậu nghĩ bản thân đã lấy cớ không chính đáng để làm phiền Lê Sốt. Dù sao thì cũng nên mời người ta một bữa. Lê Sốt vẫn tràn đầy thần thái, anh tuấn, tiêu sái. Như thể không có thứ gì trên đời khiến anh phải cau mày. Đứng cùng, mọi thứ đều sẽ được chiếu sáng bởi ánh hào quang tỏa ra từ anh. Ôn Tiểu Huy không khỏi tự hỏi chính mình có hối hận hay không. Nếu như lúc đầu chọn Lê Sóc, có phải sẽ không đau, sẽ không khó ngủ thức trắng đêm, sẽ không ăn uống một cách vô vị, sẽ không xuất hiện những vết thương lòng để đổi lấy chỉ một câu "không biết thích là gì cả" của Lạc Nghệ. Đáng tiếc là giả thiết không có ý nghĩa, chỉ là lo sợ không đau. Lê Sóc vừa nhìn thấy cậu đã lắc đầu. Tiểu Huy, tình trạng của em khiến anh rất lo lắng. Em gầy hơn so với lần trước đó. Thật ra em đã ăn khá nhiều rồi đó. Ôm Tiểu Huy sờ sờ má. Gần đây em tập thể dục, nhìn thì gầy đi, nhưng cũng không cảm thấy nhẹ đi mấy cân đâu. Lê Sóc không đồng tình, nhìn cậu. Lời này của em không gạt được anh đâu. Ôm Tiểu Huy cười nhẹ, cúi đầu. Xem ra em rất thích hắn ta, anh rất tò mò, rốt cuộc hắn ta là người như thế nào? Em có ảnh chụp không? Xóa hết rồi. Nghiêm túc nhìn lại, cậu và Lạc Nghệ hầu như chỉ chụp chung vài tấm ảnh. Bởi vì Lạc Nghệ không thích chụp hình, cậu hiếm khi show ân ái. Chỉ là đăng một tấm ảnh trên blog cùng Lạc Nghệ đăng 10 ngón tay vào nhau. Cho nên mới nói, khoe càng nhiều thì chết càng nhanh. Mới 3-4 tháng, liền bay màu. Mặc dù anh không nên nói điều này, nhưng nếu em thật sự cảm thấy rất đau khổ, có lẽ nên thử quay lại. Trong nhiều trường hợp, mâu thuẫn có thể sẽ được giải quyết, phụ thuộc vào việc em có sẵn sàng buông bỏ cố chấp hay không thôi. Ôn Tiểu Huy cười nói, Lê đại ca, những gì anh nói luôn rất có lý, nhưng mâu thuẫn giữa tụi em thật sự không thể giải quyết được đâu. Lê Sóc mỉm cười gật đầu, cũng được. Vậy em nên thử một cuộc hẹn hò mới, như vậy có thể quên hắn càng sớm càng tốt. Em gần đây bận quá, cứ đợi một lúc đi. Cậu không biết phải mất bao lâu mới có dũng khí để yêu thêm lần nữa, liền cảm thấy sợ hãi. Anh trước đây cũng từng có suy nghĩ này, luôn cảm thấy rằng mình phải hoàn thành xong giai đoạn công việc thì mới có năng lượng để đi hẹn hò. Sau đó, anh phát hiện ra rằng những điều này nên thuận theo tự nhiên. Khi người làm em động tâm xuất hiện, thì cho dù có mệt đến bán sống bán chết, cũng sẽ liều mạng bỏ chút thời gian để tâm tình. Đáng tiếc, anh không phải là người khiến em rung động. Lê Sốc lắc lắc ly rượu, chớp chớp đôi mắt. Ôm Tiểu Huy cũng cười theo. Lê đại ca, anh thật tiêu sái, xem ra chưa từng có phiền toái hả? Ai nói, phiền toái trong công việc cũng nhiều mà. Nhưng mà giải quyết từng chuyện một rất có tính khiêu chiến. Cũng rất có cảm giác thành tựu. Ý em nói là về mặt tình cảm kìa. Về mặt tình cảm... Lê Sóc gật đầu. Ừ, cảm xúc là thứ có thể dễ dàng vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Một khi mất kiểm soát, có thể tàn phá được một con người. Vì vậy, nếu em muốn kiểm soát cuộc sống của chính mình, trước tiên em phải học được cách kiểm soát cảm xúc của bản thân. Có thể kiểm soát được thì làm sao gọi là cảm xúc? Tình cảm chính là thứ làm cho con người ta không tự kiềm hãm được. Lê Sóc nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc. Nếu trước khi bắt đầu, em nghĩ về những gì mình phải trả và đòi lại được. Muốn hay không muốn, lợi hay hại, được và mất, em có thể quyết định mọi bước tiếp theo, thoải mái trao đi và nhận lại. Một ngày nào đó, tình cảm của em hoặc người mà em trao gửi tình cảm vượt khỏi tầm kiểm soát, em vẫn có thể rút lui và bảo vệ được chính mình. Ôm Tiểu Huy sững sờ, không khỏi nói, Lê đại ca, anh có thật sự từng yêu người khác không? Lê Sóc giật mình, sau đó nở nụ cười. Sao thế? Anh không thể tự do trao nhận được. Anh trước nay chưa từng yêu một người thật sự, cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra và lui. Ông Tiểu Huy thật ra rất muốn nói những lời này từ lâu, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Dù sao, cậu cũng không có tư cách để đánh giá cách Lê Sóc đối đãi với cảm tình như thế nào. Chính là bởi vì cậu nhận ra được Lê Sóc tự do trao nhận mới không nói, nhưng hôm nay cậu nhịn không được, có lẽ là bởi vì cậu không muốn làm cho bản thân trở nên quá ngu ngốc. Lê Sóc nheo mắt. Đây là lần đầu tiên có người nói với anh điều này. Ôn Tiểu Huy cúi đầu nói, xin lỗi anh, miệng mồm em có chút bừa bãi, vừa rồi chỉ là không nhịn được. Không sao, Lê Sóc mỉm cười. Anh vừa mới hồi tưởng lại một chút tình cảm trước đây của mình. Có lẽ lời của em nói là đúng. Nói tiếp nha, anh luôn cảm thấy bản thân sống rất tỉnh táo, nhưng ở trong em có phải rất vô tình hay không? Ôn Tiểu Huy im lặng một lúc rồi gật đầu. Anh không phải vô tình, mà là không thực sự động tình với ai. Anh có thể đối với người ta rất tốt, nhưng lại không cảm thấy đó là yêu. Đây là lý do em từ chối anh sao? Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Một trong những nguyên nhân. Nếu như trước khi đi Mỹ, Lê Sóc không nói câu, em là tự do, mà là, làm bạn trai anh nhé, anh sẽ đợi em. Thì sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra với Lạc Nghệ. Lê Sóc suy nghĩ một lúc. Anh muốn cho nhau sự tự do và thoải mái tối đa. Anh cảm thấy mối quan hệ như thế mới không có gánh nặng. Nhưng quan điểm của em rất thú vị. Anh phải thử suy ngẫm một lúc. Có phải chăng đây chính là nguyên nhân khiến lương duyên của anh không thuận lợi? Có thể đó. Lê Sóc cười. Đừng nói chuyện này nữa. Chuyện lúc trước em nhờ anh hỏi thăm, anh có nghe ngóng được rồi. Ồ, thế nào? Trái tim Ôn Tiểu Huy chợt thắt lại. Bất động sản mới phát triển của tập đoàn Thường Hồng đang bán rất chạy. Cổ phiếu liên kết gần đây cũng tăng giá, là một trong những cổ phiếu chất lượng cao được đánh giá tốt nhất trong thời gian này. Anh cũng mua một chút cho vui. Ôn Tiểu Huy ngẩn người, nghe có vẻ là chuyện tốt nhỉ? Cậu không hiểu cổ phiếu, nhưng cổ phiếu tăng giá thì không phải là chuyện tốt sao? Nhưng anh vẫn phải chờ xem. Nói chung anh không thích mua mấy cổ phiếu đang tăng giá đột ngột như vậy. Anh đã thấy quá nhiều ví dụ về việc rơi từ trên đỉnh xuống hoặc điên cuồng tích lũy tiền bằng các tài khoản lừa đảo. Bởi vì Hoa Kỳ là một thị trường tư bản, không có chính phủ can thiệp trực tiếp. Trong ngành tài chính, dường như năm nào cũng xảy ra đủ loại việc cực đoan. Một công ty có giá trị thị trường hàng trăm tỷ có thể sụp đổ trong một sớm một chiều, rất tàn khốc. Thị trường trong nước thì tương đối ổn định, nhưng anh cũng có nuôi dưỡng lòng cẩn trọng từ lâu. Dù sao, cũng mua chơi chơi. Nếu mẹ em tính theo dõi cổ phiếu này, thì đừng có mua quá nhiều. Ôn Tiểu Huy sửng sốt một chút, giả bộ ngu ngốc. Cổ phiếu tăng không phải là chuyện tốt sao? Mọi người không phải là tăng mới mua, giảm không mua sao? Mua tăng không mua giảm là quy luật của ngành bất động sản. Thị trường chứng khoán có thể không nhất thiết, tùy tình hình cụ thể. Cổ phiếu tăng phần lớn là tốt. Chỉ là anh đã thấy qua quá nhiều trường hợp đẫm máu rồi. Vì vậy anh thường tránh loại cổ phiếu này. Nếu mẹ em chỉ là chơi cổ phiếu cho vui, thì thật ra không cần quá để ý. Chắc hẳn không có việc gì đâu. Cổ phiếu tiếp tục tăng, lý do có thể là gì? Ý em là, sau lưng có thể có chuyện gì xấu sao? Cũng nhiều. Ví dụ, công ty lập các tài khoản giả để tăng giá cổ phiếu. Vòng tiền lúc sau thì ông chủ gom tiền bỏ chạy. Hoặc công ty đang tiến hành mua bán và sáp nhập, tăng giá cổ phiếu chính là nâng giá trị. Một ví dụ khác là công ty này đang bị nhắm tới, không ngừng ném tiền vào để đầu cơ giá cổ phiếu. Chờ khi đến đầu cơ lên giá đỉnh điểm thì rút khỏi, giá cổ phiếu giảm, người chơi xui xẻo, công ty điêu đứng. Tuy nhiên, khả năng ba tình huống này xảy ra ở tập đoàn Thường Hồng rất là nhỏ. Doanh số của Thường Hồng khá tốt, không có tin tức mua bán sáp nhập. Khả năng cuối cùng cũng nhỏ nhất, nếu không có mấy chục tỷ hay hàng trăm tỷ thì cơ bản không chơi nổi. Kiểu chơi này chính là so xem ai có tiền nhiều hơn, so xem ai có gan hơn. Nếu đã dám tung tiền vào, Thì một khi thua cuộc, một bên chắc chắn sẽ mất sạch vốn. Ôm Tiểu Huy nghe thấy tim mình đập thình thịch. Cậu cảm thấy được Lạc Nghệ không có khả năng có nhiều tiền đến như vậy. Cho nên, những gì Lê Sóc nói hẳn chỉ là phỏng đoán. Lê Sóc nhìn sắc mặt cậu có vẻ không được hợp cho lắm. Sao vậy? Em yên tâm đi. Nếu những điều mà anh nói có thật sự xảy ra, các nhà đầu tư nhỏ vẫn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận. Miễn là đừng quá tham lam. Ôm Tiểu Huy cười cười. Được, để em về nói với mẹ, kẻo bà ấy lại kêu la cả ngày. Đồ ăn lúc này được dọn lên, hai người bắt đầu tán gẫu sang chuyện khác. Ôm Tiểu Huy liên tục nhớ lại những gì Lê Sóc nói, trong lòng mơ hồ, có linh tính. Theo quần kêu cậu chú ý đến cổ phiếu của Thường Hồng, hắn là đã biết điều gì đó, chỉ là không chịu nói cho cậu biết. Lạc Nghệ có liên quan đến vấn đề này không? Hắn sẽ ra sao? Ôm Tiểu Huy cảm thấy chán ghét bản thân, nhịn không được, có chút lo lắng. Một tuần bận rộn, cuối cùng Ôm Tiểu Huy cũng lắp đặt xong đồ đạc và vật dụng trong nhà. Một số trang trí mềm cũng đã vào đúng vị trí, cậu và mẹ dọn về. Căn hộ của Nhã Nhã, cậu tạm thời chưa nghĩ ra cách phải làm thế nào, cứ để đó đã, sau khi chuyển về. Cậu nhớ tới một chuyện làm cậu thật sự buồn bực. Căn nhà vẫn do Lạc Nghệ đứng tên. Cậu phải nghĩ cách sang tên lại nhà trước khi mẹ cậu biết được chuyện này. Cậu gọi điện thoại cho Tào Hải nói chuyện. Tào Hải nói giấy tờ đều ở chỗ Lạc Nghệ, ngày mai sẽ đi hỏi một chút. Ôm Tiểu Huy nhớ lại lúc trước, cậu với Lạc Nghệ đã từng không có chuyện gì giấu giếm nhau. Bây giờ đến nói chuyện cũng phải nhờ người đi truyền đạt. Trong lòng liền khó chịu. Bây giờ tốt hơn nhiều so với lúc đầu. Trong đầu cậu sẽ không có toàn là Lạc Nghệ. Nghĩ đến điều đó, chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng. Sớm muộn gì cũng có một ngày. Khi cậu nghĩ đến Lạc Nghệ, cậu sẽ không còn phải gợn sóng tâm lý nữa. Hai ngày sau, cậu nhận được cuộc gọi của Lạc Nghệ. Tuy sau đó không có ở trong danh bạ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu cũng có thể nhận ra. Cậu do dự cho đến khi tiếng chuông đầu dừng lại. Đến khi lần thứ hai vang lên, thì mới bấm nút gọi. Tiểu Huy ca. Giọng nói khàn trầm trọng của Lạc Nghệ vang lên ở đầu dây bên kia. Ôm Tiểu Huy nhíu mày. Giọng nói này là bị bệnh sao? Cậu nhịn không hỏi. Chỉ lạnh lùng nói. Có chuyện gì? Anh muốn sang tên. Ừ. Giấy tờ ở nhà em. Anh qua lấy đi. Cậu giao cho Tào Hải đi. Tôi đi tìm Tào Hải lấy. Hà tất gì phải phiền toái như vậy, anh qua đây lấy đi. Vậy để tôi đi tìm Tào Hải qua cùng. Không, tự anh đi đi. Cậu! Em muốn gặp anh. Thanh âm của Lạc Nghệ rất yếu ớt, hiện tại rất muốn. Ôm Tiểu Huy liên cúp điện thoại, phản ứng đầu tiên là muốn ném điện thoại. Nhưng nghĩ lại, chiếc điện thoại này thuộc về mình, tại sao lại phải tự chuốc lấy phiền phức? Cậu tức giận, mắng Lạc Nghệ một câu, bực đến tim phổi muốn nổ tung. Điện thoại của Lạc Nghệ lại vang lên không ngừng, gọi đến khi Ôm Tiểu Huy bắt máy mới thôi. Ôm Tiểu Huy nghĩ lại chuyện ở nhà, đành trả lời điện thoại. Cậu, mẹ nó, mà còn nói nhảm nữa, tôi sẽ không bắt máy đâu. Anh qua nhà đi, sẵn tiện, mang cho em ít thuốc. Ôm Tiểu Huy cứng trắng nói, tôi không đi, cậu bệnh chết luôn đi. Nếu anh không qua, em không trả nhà cho anh. Lạc Nghệ! Còn mẹ nhà mày! Ôm Tiểu Huy gầm gừ. Mẹ nó, rốt cuộc là mày muốn gì? Em muốn gặp anh. Gặp rồi thì có thể làm gì đồ ngu này? Em chỉ muốn nhìn thấy anh thôi. Lạc Nghệ thở khò khè. Trong phòng giống như đều có hương vị của anh. Thật là khó chịu. Đôi mắt Ôm Tiểu Huy nóng lên, trái tim lại bắt đầu run rẩy. Lạc Nghệ, cậu, mẹ nó, đang chọc chó đấy hả? Lúc trước thì trêu chọc tôi, thấy tôi khó chịu, trong lòng cậu cũng rất đắc ý. Hay là rảnh rỗi đến sáng rồi, nên mới muốn kêu tôi qua. Cậu, đi chết đi! Đầu bên kia điện thoại im bặt, hơi thở của Lạc Nghệ dần trở nên có chút gấp gáp. Hắn nhỏ giọng nói. Em chỉ muốn nhìn thấy anh thôi, đến gặp em đi. Nếu hôm nay anh không tới, Em sẽ không trả nhà cho anh. Lạc gì? Ôm Tiểu Huy tức đến nỗi gân xanh trên trán. Cúp điện thoại xong, Ôm Tiểu Huy đá thùng rác bên đường. Ước gì đó là đầu của Lạc Nghệ. Chính xác thì Lạc Nghệ muốn làm gì? Tuy rằng chưa từng thích cậu, tuy rằng cậu đã không có giá trị lợi dụng, nhưng vẫn còn ít nhiều nhớ thương những tháng ngày trên giường của hai người hả? Ngoại trừ khả năng này, cậu không thể nghĩ ra cái gì khác. Cậu lúc trước sao có thể thích được một người như thế? Là trách cậu quá mù quáng hay là do Lạc Nghệ diễn quá giỏi? Sau khi tan làm, cậu về đến nhà thì thấy mẹ đang cầm cuốn catalog để chọn màn. Mẹ, chúng ta đã chọn màn cửa rồi mà. Mẹ giúp y ăn chọn, anh ấy muốn thay một loạt rèm cửa. Bên này vừa mới làm cho nhà mình xong, có thể được giảm giá. Phương Nguyệt Hoa đứng dậy, vuốt tấm rèm cửa trong phòng khách, cười nói. Chất lượng tốt, giá lại rẻ. Con xem nhà chúng ta sửa qua, thật là xinh đẹp. Cảm giác không gian đều rộng ra rất nhiều. Chắc chắn là mới nhất trong cả khu này đó. Đúng vậy, một căn nhà cũ đã nhiều năm về trước, có thể cải tạo thành thế này thật là tốt. Nói thật, căn nhà bây giờ thật đẹp, có căn hộ lớn hơn cũng không muốn dọn đi. Đều là hàng xóm, khu phố cũ, sinh hoạt gì đó cũng tiện, thành thói quen rồi. Chờ con kiếm thêm được nhiều tiền thì vẫn nên đổi căn nhà khác lớn hơn. Thôi quên đi, giá nhà đất ở thủ đô đắt như vậy, mua làm gì, có cái nhà để ở là được rồi. Nếu không mua nhà thì chất lượng cuộc sống có thể tốt hơn rất nhiều. Nghĩ lại cũng không có lời đâu. Phùng Nguyệt Hoa cười nói. Có một thứ chỉ thuộc về nơi mình ở, đó chính là cảm giác an tâm. Ôm Tiểu Huy cảm thấy căng thẳng. Nếu mẹ cậu biết căn nhà này không phải do mình đứng tên. Cậu do dự gần như cả đêm, cuối cùng vẫn đi ra ngoài, đến nơi mà cậu từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ đến nữa. Khi đến tiểu khu, bác bảo vệ ngạc nhiên bước ra. Ô kìa, cũng khá lâu rồi chắc không tới, lại ra nước ngoài đi học hả? Ôm Tiểu Huy cười cười, không nói gì, từng bước nặng nhọc. Cậu đi đến trước cổng nhà của Lạc Nghệ. Cả căn biệt thự tối om không bật đèn. Cậu sờ túi lấy chìa khóa ra. Cậu thế mà còn giữ chìa khóa nhà Lạc Nghệ. Đẩy cửa bước vào, bật đèn lên. Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ chiếu rọi phòng khách như ban ngày. Cậu nhìn quanh những ký ức quen thuộc trên từng ngõ ngách điên cuồng mà ập về trước mặt, từng phân cảnh ngọt ngào, ấm áp, vui sướng khi ở bên cạnh Lạc Nghệ. Có lẽ bởi vì căn nhà chứa đựng quá nhiều kỷ niệm đẹp, hoặc có lẽ là cậu muốn quên, nên hình ảnh quyết liệt cuối cùng của đêm kia lại không ghép lại được thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cậu dựa vào cửa, cảm thấy chân mình mềm nhũn, hít một hơi thật sâu và hét lên. Lạc Nghệ! Cậu gọi hai lần, trong nhà chỉ có tiếng vang vọng của cậu. Cậu do dự một chút, đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, liền thấy một bóng người đen kịt nằm ở đó. Cậu bật đèn lên, Lạc Nghệ đưa tay lên, che mắt, khẽ hừ một tiếng, mang theo âm mũi nồng đậm. Ôm Tiểu Huy nhìn làn da đỏ ửng của hắn, khẽ siết chặt tay. Lạc Nghệ có sức khỏe tốt, 3 năm qua tổng cộng cũng chỉ bị cảm 2 lần, một lần ở Mỹ và một lần là ngay bây giờ. Lạc Nghệ cực kỳ ghét bệnh viện. Nếu cậu không đến, có lẽ Lạc Nghệ sẽ nằm im như thế này, bị nóng sốt đến chết, hoặc là tự mình khỏi bệnh. Tiểu Huy ca, anh đến rồi. Lạc Nghệ hơi chống người lên, nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước. Ôm Tiểu Huy nói, giấy tờ nhà đất đâu? Em muốn uống nước. Lạc Nghệ ho khan 2 tiếng. Ôm Tiểu Huy đứng ở mép giường, nhìn xuống hắn một lát. Nhìn Lạc Nghệ giống như người đang hấp hối mà cầu xin cậu. Trong lòng có chút sảng khoái. Cậu xoay người, rót một cốc nước, sau đó lấy thuốc hạ sốt trong tủ ra, đặt ở đầu giường. Lạc Nghệ vất vả chống đỡ cơ thể, lấy nước uống thuốc. Ôm Tiểu Huy nói, giấy tờ nhà đất đâu? Lạc Nghệ nằm trở lại, hổn hển thở mấy hơi, mở mắt ra nhìn Ôm Tiểu Huy. Tự nhiên không nhớ ra được nữa. Ôm Tiểu Huy muốn xông tới bóp cổ Lạc Nghệ, hung tợn mà nói, giấy chứng nhận bất động sản đâu? Anh ăn thế nào mà không béo lên vậy? Mỗi lần ôm anh, em đều thấy nhẹ tênh, hiện tại bế lên nhất định càng nhẹ hơn. Ôn Tiểu Huy cầm lấy cái gối đập về phía Lạc Nghệ. Con mẹ cái nhà mày có biết nói tiếng người không? Giấy chứng nhận bất động sản đâu? Lạc Nghệ gạt gối sang một bên, đứng dậy khỏi giường, nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu, đôi mắt ướt át. Tiểu Huy ca, em xin lỗi, em đã lừa anh. Lúc đầu em thật sự ghét anh. Chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng mẹ vẫn luôn nhắc đến anh, thậm chí còn để lại cho anh tất cả tiền bạc. Em không chấp nhận được, em muốn lấy nó về. Nhưng sau đó em lại... Chính là em đã sớm hối hận. Anh đối với em rất tốt, tin tưởng em vô điều kiện. Rất nhiều lần em muốn thú tội, nhưng càng kéo dài, em lại càng không dám. Tiểu Huy ca, anh có thể tha thứ cho em được không? Ôn Tiểu Huy run rẩy toàn thân, đôi mắt ướt át, mũi đỏ như đang khóc, thật đáng thương. Lạc Ngài mỗi lần xin lỗi lại tỏ vẻ đáng thương như vậy, cậu suýt chút nữa đã tin, cậu tức đến bật cười. Giả vờ hay như vậy nhỉ? Đôi lúc tôi nghĩ bản thân bị cậu chơi đùa suốt 3 năm, có phải là do IQ của tôi không cao hay không? Nhưng mà không phải, là do cậu diễn quá hay. Mỗi lần tôi vạch trần những điều bất thường mà cậu đã làm sau lưng tôi, cậu chỉ cần giả vờ đáng thương, kể về tuổi thơ khốn khổ. Đối với tôi có biết bao coi trọng, tôi sẽ lập tức cảm thấy đau lòng. Cho nên tôi như một tên ngốc bị cậu đùa bỡn như trong chóng. Nếu như không phải chủ tịch Thường vạch trần chuyện này, chắc chắn cậu vẫn sẽ lừa tôi đến chán thì thôi. Bởi vì tôi vẫn còn không chút nghi ngờ nào đối với cậu. Lạc Nghệ! Trên đời này, sao lại có một người đáng sợ như cậu vậy? Mỗi lần tôi cảm thấy đã hiểu được cậu một chút, cậu lại cho tôi thấy một mặt khác của cậu. Lạc Nghệ lặng lẽ nhìn Ôn Tiểu Huy, trong mắt có hơi nước như thể sắp khóc. Hô hấp của Ôn Tiểu Huy đều ngưng trệ. Ở trong mắt anh, em cũng là quái vật, đúng không? Lạc Nghệ giật giật khóe miệng. Mẹ gọi em như vậy ngay khi em muốn thiêu chết người đó năm 8 tuổi. Ôn Tiểu Huy nhìn thẳng hắn, mặc dù đã nghe mẹ nói qua, nhưng chính miệng Lạc Nghệ tự mình thừa nhận vẫn khiến cho trong lòng cậu run lên. Cậu nhịn không được, hỏi, tại sao? Bởi vì em sợ ông ta. Lạc Nghệ ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng nói, mẹ tưởng em muốn giết ông ta bởi vì em hận ông ta lắm. Đương nhiên, hận là một phần. Nhưng lý do quan trọng nhất chính là em sợ ông ấy. Em cảm thấy ông ta đang uy hiếp sinh mệnh của mình. Em muốn giết hắn để bảo vệ cho mình cũng như mẹ. Ông ta rốt cuộc đã làm cái gì? Ông ta đánh mẹ, tiêm thuốc cho bà, chĩa súng vào đầu bà, còn có em. Lông mi ẩm ướt của Lạc Nghệ khẽ run lên. Ông ta là một người có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, không thể chịu đựng được mẹ em muốn bỏ ông ấy mà đi. Ông ta càng như thế thì mẹ lại càng sợ hãi. Em từ nhỏ đã nhìn thấy ông ta tra tấn mẹ như thế nào. Em cảm thấy em và mẹ sẽ có ngày phải chết dưới tay của ông ấy. Nên em muốn giết hắn trước. Cơ thể Ôn Tiểu Huy run lên một chút. Vẻ mặt của Lạc Nghệ lúc nói những lời này rất bình tĩnh. Dao động cảm xúc duy nhất có lẽ là do sốt cao gây ra. Cậu nghe những lời này còn thấp thỏm hơn so với Lạc Nghệ. Một đứa trẻ mới mấy tuổi, trong tình huống bình thường thậm chí còn không hiểu rõ hận là cái gì, đã có thể bắt đầu ý tưởng giết người có mối đe dọa để tự bảo vệ bản thân. Điều này về cơ bản còn đáng sợ hơn sát khí do thù hận, bởi vì con người trước sau đều do cảm xúc chi phối, mà người trước mặt lại cho người khác cảm giác càng bình tĩnh càng lãnh khốc. Anh có biết hồi nhỏ ông ta đã dạy em như thế nào không? Lạc Nghệ cười lạnh. Bảo mẫu của em là người câm. Mẹ em thường xuyên đi vắng, không ai nói chuyện với em. Cho nên em có nuôi một con vẹt. Một con vẹt có bộ lông rất đẹp. Em đã dành hơn một năm để dạy nó nói. Và cuối cùng, nó cũng học được cách nói xin chào và gọi tên em. Đôi mắt của Lạc Nghệ phiêu du, phảng phất rơi vào hồi ức. Sau đó ông ta phát hiện, qua ngày hôm sau, trên bàn ăn của em có thêm món vẹt hầm. Ông ta cười, nhìn em ăn xong mới nói, em nôn ói suốt 3 ngày, sốt cao không giảm. Từ đó về sau, em không dễ bị cảm nữa, chỉ cần bị cảm thì nhất định sẽ sốt cao. Môi của ông Tiểu Huy khẽ run lên, ánh mắt nhìn Lạc Nghệ khá phức tạp. Anh có đang thắc mắc tại sao ông ta lại làm điều này không? Cũng giống như món quà sinh nhật mà ông ấy tặng vậy. Ông ta nói con trai của mình phải duy trì bản tính sói hoang, và hắn đã thành công rồi. Ôm Tiểu Huy bị luồng khí đen phát ra từ toàn thân Lạc Nghệ làm cho choáng váng, bất giác, lùi lại một bước. Anh cũng sợ em sao? Đôi mắt ướt át của Lạc Nghệ, đẹp như làn nước mùa thu gần sống, nhưng những lời hắn phun ra lại giá rét như mùa đông. Lần thử đầu tiên của em là lúc 7 tuổi, em đem thuốc tẩy đổ vào cà phê của ông ta, nhưng vì mùi quá nồng nên bị mẹ phát hiện. Sau đó em mua thuốc chuột, nhưng không ai bán cho trẻ con cả. Mấy thứ đồ ăn tương khắc nhau, ăn vào sẽ chết ở trên phim ảnh. Em cũng đã từng thử qua rồi, hoàn toàn là lừa gạt. Lạc Nghệ lộ ra một nụ cười khiến người khác run rẩy. Lúc ấy còn quá nhỏ, không làm nên chuyện. Kỳ thật, em có rất nhiều cơ hội, bởi vì khi đó ông ta vẫn chưa đề phòng em. Chuyện phóng hỏa kia là như thế nào? Ông Tiểu Huy nuốt nước miếng, không biết mình đang hỏi cái gì. Nhưng lý trí nói cho cậu nghe rằng, cậu vốn không nên biết. Chuyện này không có liên can gì đến cậu. Để giết được ông ta, em đã đọc rất nhiều sách, tìm hiểu kiến thức qua nhiều kênh, kết hợp với điều kiện khác nhau. Em phát hiện phá động cơ khiến ô tô tự cháy là có thể làm được, nên em đã cho ông ta uống nước có pha thuốc ngủ, sau đó lừa ông ấy lên xe. Nhưng em còn quá nhỏ, kế hoạch không được chu toàn. Sau khi động cơ cháy thì bộ phận khóa xe tự động bị trục trặc, em cũng bị nhốt ở trong xe. Vậy nên lưng của cậu... Lạc Nghệ cười mỉa mai. Lần đó em thực sự có thể giết chết ông ta. Ông ta ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Chỉ là đột nhiên mẹ quay trở lại, thấy được em. Em không cần mẹ phải xen vào, mẹ lại đi tìm người. Thật ngu xuẩn, đó là cơ hội tốt nhất rồi. Vậy mà bà lại bỏ phí nó. Từ đó về sau, bà bắt đầu sợ em. Ôm Tiểu Huy siết chặt tay. Chị ấy là mẹ cậu, chẳng lẽ lại không cứu cậu? Tần khốn Lạc Nghệ này, có biết Nhã Nhã đã từng vì hắn mà quỳ xuống cầu xin ba cậu hay không? Bà chưa bao giờ chào đón sự ra đời của em. Cũng như chưa hoàn thành trách nhiệm làm mẹ, hà tất gì phải vì kìm hãm đạo đức truyền thống ấy mà không thuận theo ý mình. Bà ấy nên thật sự chờ mong em và người đó chết cùng với nhau. Như vậy, bà mới có thể hoàn toàn giải thoát. Bởi vì bà mà em không thể giết được người đó. Ông ta từ lúc ấy trở đi, liền bắt đầu phòng bị em. Em rốt cuộc không tìm được cơ hội tốt nào nữa. Cậu điên rồi sao? Sao có thể nghĩ như vậy? Chị tôi không để lại di sản cho cậu, cũng là lo lắng cậu sẽ đi trả thù. Nói đến cùng, vẫn là vì muốn tốt cho cậu. Em không cần cái IQ ngu ngốc của bà để nói xem như thế nào là tốt với em. Lúc bà còn sống đã đối xử với em không tốt rồi. Lúc chết đi thì uổng phí sức lực làm gì? Em chỉ biết, chỉ cần người đó còn tồn tại, em vĩnh viễn không thể hít thở thông được. Ôm Tiểu Huy tức giận nói. Vậy cậu ôm thuốc nổ, cùng ống, đồng quy vô tận đi. Phóng cái đấm này với tôi làm mẹ gì? Muốn tôi đồng cảm với cậu hả? Lạc Nghệ đôi mắt nhóm màu buồn bã. Không, em chỉ muốn anh biết con người thật của em. Không phải lớp vỏ Lạc Nghệ mà em khoác lên trước đây. Hắn yên lặng nhìn ôm Tiểu Huy. Anh có nguyện ý cùng bản thân thật sự của em một lần nữa quen biết lại với nhau không? Em sẽ không lừa anh nữa, cũng sẽ không tổn thương anh nữa. Ôm Tiểu Huy trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác, siết chặt. Rồi lại thả lỏng tay. Theo lời giải bài của Lạc Nghệ, bóng lưng của một đứa trẻ cô độc, không nơi nương tựa và tuyệt vọng cứ lẩn vẩn trong đầu cậu. Cậu buộc mình phải gạt đi những cảm xúc vô dụng này, nghiến răng nói, tôi không muốn, tôi không tin cậu. Vành nước trong mắt Lạc Nghệ lóe lên, vài giọt nước mắt lăn dài. Anh là người em duy nhất quan tâm, làm bạn cùng em. nhưng em lại khiến anh thất vọng. Có lẽ em không còn khả năng sống như người bình thường được nữa. Em sẽ kéo theo hắn cùng vào địa ngục. Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói, chị tôi vì cậu mà làm nhiều như vậy, không phải để cho cậu như thiêu thân, đâm đầu vào lửa. Vậy thì sao? Em chưa chắc không hốt được ông ấy. Lạc Nghệ nhìn thẳng Ôn Tiểu Huy, đôi mắt sáng ngời. Chẳng lẽ anh không muốn báo thù cho mẹ sao? Trái tim Ôn Tiểu Huy thắt lại, cậu hỏi ra câu hỏi mà cậu đã muốn hỏi từ lâu nhưng lại sợ hãi. Chị tôi rốt cuộc là chết như thế nào? Bị người đó ép phải tự sát, mẹ nắm được bằng chứng có thể quật ngã được ông ta. Ông ta đem cả nhà anh ra uy hiếp bà, cho nên bà tự sát, muốn vĩnh viễn thoát khỏi hắn. Tôi, chúng tôi. Một cơn đau nhói hiện lên trong đầu Ôn Tiểu Huy. Chủ tịch Thương đã từng đem cả nhà cậu ra để uy hiếp Nhã Nhã sao? Đúng vậy, em từ nhỏ đến lớn chỉ vì diệt trừ ông ta mà đã chuẩn bị. Em sẽ không hít thở chung một bầu không khí với ông ta. Thứ đó lúc nào cũng khiến em có cảm giác bị đe dọa đến chết. Cho nên ông ta hoặc là bị tống vào tù, hoặc là xuống địa ngục. Ánh mắt của Lạc Nghệ kiên định khiến người khác không khỏi rùng mình. Ôn Tiểu Huy hít một hơi thật sâu. Cậu sao lại không muốn hung thủ hại chết chị mình xuống địa ngục được? Nhưng cậu không thể làm gì được cả. Hơn nữa Lạc Nghệ thực sự có thể đấu được với người đó sao? Liệu hắn có đi theo vết xe đổ của mẹ hắn không? Nghĩ đến điều này, Ôn Tiểu Huy cảm thấy hoảng sợ. Thẳng lên đỉnh đầu cậu, liệu Lạc Nghệ sẽ vì đợt báo thù này khiến bản thân bị liên lụy không? Lạc Nghệ dịu dàng, nhìn vào mắt Ôn Tiểu Huy. Tiểu Huy ca, nếu một ngày em thành công, chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Em muốn cho anh quen với con người thật của em, rồi sẽ có một ngày, có lẽ anh sẽ thích em. Hết chương 56. Hết chương 56. Chương 57. Con người thật của cậu. Hô hấp của Ôn Tiểu Huy không ổn định. Ai mà biết cái nào mới là con người thật của cậu. Mỗi lần tôi nghĩ tôi biết rõ cậu, cậu đều có thể dùng hành động để tát tôi một cái. Cho dù bây giờ cậu có là thật đi, tôi cũng không thích cậu như thế này. Tôi thích một Lạc Nghệ dịu dàng, tinh tế, thông minh, tỏa ánh mặt trời. Tuy có làm chút chuyện khác người, nhưng vẫn sẵn sàng nhận lỗi và sửa sai. Quan trọng là người đó coi trọng tôi, thích tôi, ỷ lại tôi. Lạc Nghệ đó đã chết trong lòng tôi rồi. Ôn Tiểu Huy nói xong, cảm thấy trong lòng như chảy ra một dòng máu. Âm cuối run lên. Cậu, tôi không biết, tôi hoàn toàn không biết. Em coi trọng anh, thích anh, ỷ lại anh. Đúng là em nói em không biết thích là gì. Nhưng anh là người duy nhất khiến em muốn ở bên cạnh. Không phải tất cả mọi cảm xúc đều cần một từ cụ thể để mô tả. Em chắc chắn em dành nhiều tình cảm cho anh hơn bất cứ ai. Cậu coi trọng một người là lợi dụng, lừa gạt người đó sao? Ôn Tiểu Huy sửng sốt, Lạc Nghệ ảm đạm. Một ngày nào đó, em nhất định sẽ trả lại toàn bộ số tiền đó cho anh. Tôi, mẹ nó không muốn tiền. Chuyện này từ trước đến nay không liên quan đến tiền bạc. Ôn Tiểu Huy cảm thấy lửa giận trong người không có chỗ nào trút bỏ. Xoay người, đá cây gậy đánh gòn xuống đất, quát. Tôi không muốn nói chuyện vô nghĩa với cậu nữa. Đưa giấy chứng nhận bất động sản cho tôi. Cậu không thể ở đây thêm được nữa. Không muốn nghe Lạc Nghệ nói mấy lời mê hoặc lòng người. Lạc Nghệ rất biết nói chuyện, suốt 3 năm cậu đã từng nghiệm qua. Vài lần trách mắng Lạc Nghệ, rồi cho đến cuối cùng đều biến thành lỗi của mình. Chuyển biến kỳ lạ này từ trước tới giờ cậu chưa từng có chút hoài nghi nào. Hiện tại cũng vậy, cậu lại bắt đầu hơi đồng cảm với Lạc Nghệ. Cậu cần phải đi, cách xa Lạc Nghệ. Nếu không thể tin được phán đoán của mình, thì cậu tình nguyện bỏ trốn để tự mình bảo vệ bản thân. Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu một hồi, sau đó chống đỡ thân thể yếu ớt của mình, lắc lư xuống giường, lấy ra một túi văn kiện từ trong ngăn kéo. Ôn Tiểu Huy bước 2-3 bước tới, giật lấy túi hồ sơ. Cơ thể của Lạc Nghệ như mất đi trọng tâm, trực tiếp ngá về phía Ôn Tiểu Huy. Đợt! Ôn Tiểu Huy không kịp né, bị cơ thể to lớn của Lạc Nghệ đang ngã xuống đất. Tấm thảm dày giúp giảm bớt tác động của cú va chạm, nhưng vẫn khiến Ôn Tiểu Huy choáng váng. Trọng lượng 85kg của Lạc Nghệ càng làm cho cậu gần như không thở được. Lúc làn da nóng bỏng của Lạc Nghệ áp lên, Ôn Tiểu Huy sửng sốt. Lần trước ở Mỹ, Lạc Nghệ cũng bị nóng đến như thế. Đúng như hắn đã nói, hắn không dễ bị cảm. Nhưng một khi đã bị sốt rồi, thì sẽ sốt rất cao. Hoảng hốt qua đi, cậu nhanh chóng tẩy Lạc Nghệ ra. Lạc Nghệ giống như một con rối tùy lòng an bài của người khác. Nằm ngửa trên thảm, mặt đỏ bừng, hô hấp chậm chạp, quần áo ướt đẫm mồ hôi, hai mắt híp lại. Dường như không còn chút sức lực nào. Ôn Tiểu Huy hoàn toàn tin, nếu cứ như vậy rời đi, Lạc Nghệ có thể sẽ nằm luôn ở đây. Lạc Nghệ vươn tay, nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, không có chút sức lực nào, cứ lỏng le mà bắt lấy. Sau đó, dùng ánh mắt gần như cầu xin mà nhìn Ôn Tiểu Huy, sợ cậu sẽ đẩy ra. Toàn thân Ôn Tiểu Huy run lên. Trong lòng bàn tay toát mồ hôi. Cậu đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn không đẩy bàn tay đó ra. Thay vào đó, cậu khoác lấy cánh tay của Lạc Nghệ, dùng hết sức để đỡ hắn lên khỏi mặt đất. Phần lớn trọng lượng của Lạc Nghệ đều dồn vào cậu, eo cậu cũng không thể duỗi thẳng được, miễn cưỡng đứng dậy. Loạng choạng từng bước tiến về phía trước. Cho tới khi đến mép giường, hai người cùng nhau ngã oạch lên đó. Lạc Nghệ mang theo âm mũi đậm, thở hổn hển gần bên tai Ôn Tiểu Huy. Tim Ôn Tiểu Huy thắt lại. Vừa định ngồi dậy, Lạc Nghệ đã duỗi tay chắn ngang ngực cậu. Vân trán nóng bỏng áp nhẹ vào cổ Ôn Tiểu Huy cọ cọ, khản đặc gọi. Cái tư thế này khiến Ôn Tiểu Huy hoảng sợ. Cậu bật phắt dậy, đẩy Lạc Nghệ ra. Nơi bị Lạc Nghệ cọ qua, dường như cũng bị nhiễm nhiệt độ từ hắn. Hơi nóng bắt đầu lan ra từ nơi tiếp giáp da, rồi truyền đi khiến cậu cảm giác toàn bộ đầu óc mình đều như phát sốt. Cậu cầm lấy tập tài liệu rơi trên mặt đất, xoay người rời đi. Lạc Nghệ ở phía sau lưng cậu thì thào, cảm ơn. Ôn Tiểu Huy như đang trốn chạy, lúc ra khỏi biệt thự rồi, nhịp tim cũng không thể trở lại bình thường được. Mãi đến khi lên taxi, cậu mới hoàn hồn, lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Tào Hải. Lạc Nghệ bị sốt cao rồi. Nắm chặt túi hồ sơ trong tay, Ôn Tiểu Huy phát hiện cả lòng bàn tay mình đều ướt đẫm. Mấy ngày sau, Ôn Tiểu Huy cùng Tào Hải đi sang tên nhà trở về. Ôn Tiểu Huy không hỏi Lạc Nghệ như thế nào, dù sao không có chết, Tào Hải cũng không nói. Hai người bọn họ xem như không biết đến Lạc Nghệ. Ăn ý làm chính sự. Ôn Tiểu Huy nhận thấy được tâm trạng của Tào Hải rất không tốt. Thật ra, nói là Lạc Nghệ uy hiếp hắn. Nhưng Ôn Tiểu Huy không có mấy thiện cảm với người này. Ngoài việc bắt ép ra thì còn có dụ dỗ nữa. Tào Hải tuổi còn trẻ. Cái biệt thự hàng chục triệu kia cùng với văn phòng luật lớn như vậy không thể không có liên quan gì đến Lạc Nghệ. Mấy năm qua, Tào Hải tận tâm tận lực làm việc cho Lạc Nghệ, nhất định cũng được hưởng lợi khá nhiều. Sau khi sang tên xong, hai người lịch sự gật đầu chào tạm biệt. Vừa đi ra ngoài chưa tới mấy bước, Ôn Tiểu Huy đột nhiên gọi Tào Hải lại. Tào Hải xoay người. Luật sư Tào, hợp đồng di sản của chị tôi là do anh soạn ra. Cái bức di thư thật chắc hẳn anh cũng đã từng đọc qua đúng không? Tào Hải im lặng một lúc rồi gật đầu. Trong di thư viết cái gì? Di thư ở chỗ Lạc Nghệ. Tôi không cần biết toàn bộ, tôi chỉ muốn biết chị ấy viết gì về tôi thôi. Anh có nhớ không? Lạc Tổng có một bức thư riêng cho cậu. Nội dung bức thư giống 70% với bức thư tuyệt mệnh mà cậu đã đọc. Chỉ khác là số tiền thừa kế và chi tiết nuôi dưỡng đã được Lạc Nghệ thay đổi. Trong di thư của Lạc Tổng, kỳ thật có nhờ cậu tùy thời điểm mà chiếu cố Lạc Nghệ một chút. Nhưng cũng nhắc nhở cậu không cần quá thân thiết với Lạc Nghệ, cũng không kêu cậu phải trở thành người giám hộ cho hắn. Ôn Tiểu Huy nhớ đến bức di thư ngắn gọn đó. Cậu đọc đi đọc lại đến mức muốn thuộc lòng luôn rồi. Hóa ra, Lạc Ngài chỉ thay đổi phần thừa kế với giám hộ. Toàn bộ đều là do chị ấy viết cho cậu, nhất là đoạn giải thích những chuyện trước khi ba cậu qua đời. Ôm Tiểu Huy trong lòng hỗn loạn, khó có thể nói ra sự khó chịu. Nhã Nhã đã cố gắng bảo vệ Lạc Ngài, giữ hắn tránh khỏi đấu đá với cha ruột mình. Tuy nhiên, Lạc Ngài không chịu từ bỏ, lừa gạt lợi dụng cậu trong 3 năm để lấy lại tài sản thừa kế vào tay mình. Để đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của Nhã Nhã, cậu đã nỗ lực để chiếu cố tốt cho Lạc Ngài. Nhưng cậu không ngờ rằng đó lại là làm trái với di nguyện thực sự của Nhã Nhã. Mặc dù đó không phải là lỗi của cậu, nhưng cậu lại cảm thấy rất thống khổ. Cậu không thể giúp được Nhã Nhã, cũng không thể giúp Lạc Ngài. Cậu sẽ trơ mắt mà nhìn hai mẹ con hắn đều bị hủy hoại trong tay người đó hay sao? Ôm Tiểu Huy cảm thấy ớn lạnh, thấm vào trong đáy lòng. Sau khi sang tên trở về, Ôn Tiểu Huy cuối cùng cũng dám đưa giấy chứng nhận bất động sản cho mẹ. Lúc cậu nhận lấy, ba e dè nhìn cậu. Con đi gặp Lạc Ngài hả? Ôm Tiểu Huy nói. Luật sư của hắn làm. Bộ dạng của Phùng Nguyệt Hoa rõ ràng là nhẹ nhõm một hơi. Vậy thì tốt rồi. Vốn mẹ không định đề cập đến chuyện này. Sang tên được là tốt rồi. Sau này không còn liên hệ gì với nó nữa. Ôm Tiểu Huy yên lặng gật đầu, nhẹ giọng nói. Mẹ, lúc trước Nhã Nhã đến cầu xin ba, cuối cùng là ba đã làm gì? Con hỏi cái này làm gì? Con chỉ muốn biết thôi. Ôm Tiểu Huy quay đầu lại, nhìn Phùng Nguyệt Hoa, trong mắt sáng ngời kiên định. Phùng Nguyệt Hoa mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đó thì khó có thể mắng chửi người khác được. Chị nghiêm trọng nói. Ông ấy tác động lên hệ thống báo hỏng của xe. Ngụy trang thành một màn trục trặc tự cháy. Nhưng mà theo lời ba con nói thì người kia cuối cùng cũng có thể điều tra ra được nguyên nhân. Chỉ là không có khả năng nghĩ đến việc này là do một đứa trẻ 8 tuổi làm ra. Nhã Nhã không sợ người đó nghi ngờ mình làm vậy sao? Người đó chắc chắn sẽ nghi ngờ con bé làm. Con bé cũng muốn người đó nghĩ như vậy. Vì lúc đó chỉ có nó với Lạc Ngài mới có điều kiện làm được như thế. Con bé thà rằng người đó nghi ngờ mình còn hơn là con trai của nó. Hiện tại thì chưa chắc. Ôm Tiểu Huy nhỏ giọng nói, bây giờ chủ tịch Thường mà nhớ lại những chuyện lúc trước, có thể không đem Lạc Nghệ vào danh sách tình nghi được hay sao? Cái gì? Dạ không có gì đâu. Ôm Tiểu Huy lại hỏi, lúc đó ba con có để lại thứ gì không? Hay là Nhã Nhã có để lại cho ba con thứ gì không? Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu, mẹ không biết nữa, có thứ gì hả? Bà đột nhiên trở nên căng thẳng. Con biết cái gì rồi? Ôm Tiểu Huy lập tức trấn an bà. Con không biết, chỉ là Lạc Ngài hỏi con cũng không rõ hắn đang nói cái gì. Mặc kệ nó nói gì, con không cần phải tin. Nhã Nhã nói Lạc Ngài cực kỳ thông minh, đứa nhỏ đó là một con quỷ nhỏ, con tránh xa nó càng xa càng tốt. Con biết rồi. Ôm Tiểu Huy ảm đạm cười. Về điểm này, ngoài anh ra thì không ai hiểu rõ hơn. Tan làm, Ôm Tiểu Huy đến chỗ La Duệ. Hai người gần đây bận rộn, đã nửa tháng rồi chưa gặp nhau. La Duệ nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên, nói, Baby, kiểu tóc mới của cậu thật đẹp đó, làm cho tớ một quả đầu giống như vậy có được không? Không được, làm giống nhau thì sao gọi là phong cách riêng của tớ được? La Duệ biểu môi, hừ một tiếng, cậu nhéo nhéo khuôn mặt của Ôn Tiểu Huy. Đúng vậy, kiểu tóc này thích hợp với khuôn mặt gầy, cậu gầy thêm chút nữa thì giống hệt cái cây gậy đội tóc giả luôn rồi đó, cực kỳ có phong cách nha. Ôn Tiểu Huy đánh nhẹ tay cậu, sờ lên mặt mình, nhàn nhạt nói. Gần đây tớ cũng có ăn thêm mà, sao lại không béo lên nhỉ? Do tâm trạng đó. La Duệ yên lặng nhìn cậu, đôi mắt to tròn. Nhưng mà so với ban đầu thì bây giờ cậu đã khá hơn nhiều rồi. Ôm Tiểu Huy cười nói. Tớ đã sớm ổn lại rồi, đem cái phô mai 6 tấc ra đi, tớ ăn hết cho cậu xem. La Duệ trừng cậu một cái. Không được ăn quá nhiều đâu. Hai người uống trà chiều trò chuyện, giống như rất nhiều buổi chiều đẹp đẽ mà họ đã trải qua cùng nhau. Ngoài trừ việc Lạc Nghệ không còn nằm trong chủ đề của họ nữa, và Lạc Ngại cũng sẽ không xuất hiện trước cửa hàng sau khi tan học. Đạp xe đón cậu về nhà. Trong lúc trò chuyện, La Duệ hỏi về việc chuyển đến nơi khác làm. Ôm Tiểu Huy nói, lúc đó tớ nghĩ đề xuất này đáng để xem xét vì mức lương cao. Nhưng bây giờ tớ, cầm phí chia tay lớn đến vậy cũng không kém người khác là bao. Không cần thiết phải đi nữa, nên ở lại đây phát triển thì hơn. Dù sao tài nguyên ở Bắc Kinh vẫn rộng lớn, với lại nhà tớ cũng ở đây. Thật tuyệt, tớ cũng không muốn cậu đi nơi khác đâu. Tuy nhiên, tớ phải nghĩ đến đường lui một chút. Thiệu Quần muốn bán cổ phần, sau này sẽ không còn ai chống lưng cho tớ ở Tụ Tinh. Tớ cũng không thể làm cả đời ở đó được, sớm muộn gì cũng phải tự mình khởi nghiệp. Không phải chúng ta đã sớm nói với nhau rồi sao? Lúc cậu mở studio sát vách tiệm tớ, mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp mặt. Ngày nào cũng gặp, cậu không thấy chán hả? Không chán mà. Nhưng tớ thì chán đó. Sao cậu lại thấy ghét như vậy nhỉ? La Duệ đấm cậu một cái miệng nhỏ nhắn chua ra. Mà này, Thiệu Quần muốn thoát vốn khỏi Tụ Tinh, sao cậu không kêu hắn chi tiền thành lập studio đi? Dù sao cậu với hắn đều đã quen thuộc trong ngành này rồi mà. Trời ơi, cậu có đầu óc ghê nha, sao tự nhiên IQ hôm nay lóe sáng thế này vậy? Đừng có lắm lời, tớ thấy rất có triển vọng đó nha, Thiệu Quần xem ra rất coi trọng cậu đó. Hắn không phải là coi trọng tớ, chỉ là ở Tụ Tinh, tớ là con cờ mà hắn dễ sử dụng nhất thôi. Sau khi thoát vốn, hắn sẽ xuống vùng Duyên Hải ở phía Nam phát triển. Còn hỏi tớ có muốn cùng đi theo hắn hay không? Nhưng mà hắn ta làm bất động sản, tớ đi theo làm gì? Trừ phi hắn thật sự bỏ tiền cho tớ mở một cái studio ở đó, bằng không thì tớ không đi đâu. Vậy thì cậu đừng đi, ở đó xa lắm. La Duệ ôm lấy cánh tay cậu, nghiêng đầu, đặt lên người cậu. Hiện tại tớ muốn tự lập, tiền cũng khá đủ rồi, chủ yếu là nâng cao tay nghề với mở rộng nguồn lực thôi. Yên tâm, sớm muộn gì tớ cũng sẽ trở thành một ông chủ nhỏ như cậu thôi. Kiếm tiền đủ rồi, hai ta đi du lịch vòng quanh thế giới, nếm trải đủ loại trai đẹp trong thiên hạ này nha. La Duệ cười khúc khích. Sau lần gặp mặt đó, Lạc Nghệ biến mất một khoảng thời gian. Ôn Tiểu Huy kéo số điện thoại của Lạc Nghệ vào danh sách đen. Chính vì Lạc Nghệ luôn xuất hiện hết lần này đến lần khác mới khiến cậu không thể hoàn toàn buông bỏ. Cậu nhất định phải để cho cuộc sống của mình trở nên không còn bóng dáng của Lạc Nghệ. Đông đi xuân đến, nhiệt độ ấm dần lên. Có một tin khiến Ôn Tiểu Huy vô cùng vui mừng. Mẹ cậu và Y Ân chuẩn bị kết hôn. Hai người hòa thuận vui vẻ, con cái đều rất ủng hộ. Chuyện kết hôn trở thành đương nhiên. Ôn Tiểu Huy nghĩ đến chuyện mẹ cậu sẽ có một mái ấm tốt đẹp. Chuyện lớn mà nhiều năm qua khiến cậu lo lắng, cuối cùng cũng có thể buông xuống. Đám cưới của họ sẽ được tổ chức riêng ở Trung Quốc và Mỹ. Ôn Tiểu Huy nghĩ đến việc bản thân có thể đến Hoa Kỳ thêm một lần nữa. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Năm đó cậu đi tiến tu, bởi vì không có tiền nên không dám đi đâu hết. Bây giờ cậu không thiếu tiền, muốn đi bù lại cho chút tiếc nuối lúc trước. Nhưng mà, nghĩ đến Mỹ, cậu cũng bất giác nhớ tới chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh năm đó. Có vẻ như Lạc Nghệ đã bắt đầu theo dõi điện thoại của cậu từ rất sớm. Nếu không thì hắn đã không đến Mỹ nhanh đến như vậy. Nếu không phải vì chuyện này, cậu và Lê Sóc cũng sẽ không giống như bây giờ. Bất cứ là do người hay do trời, tất cả đều chứng minh cậu và Lê Sóc thực sự có duyên nhưng không có phận. Thật trùng hợp, cậu vừa nghĩ đến Lê Sóc. Buổi chiều hôm đó, Lê Sóc liền mời cậu và La Duệ đi ăn tối, nói rằng anh mới phát hiện trong một nhà hàng bistec ngon. Hai người đến trước, Ôn Tiểu Huy thực sự thích kết thân với Lê Sóc như bạn bè. Phải nói là ít có ai không thích kết bạn với Lê Sóc. Cửa hàng bistec đó tự nhận là thịt bò Kobe Nhật Bản được nhập khẩu bằng đường hàng không. Họ không biết đó có phải là thịt bò Nhật Bản thật hay không, nhưng giá cả cũng đáp ứng được tiêu chí nhập khẩu từ Nhật Bản. Mùi vị thì không phụ kỳ vọng, thật sự ăn rất ngon. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện. Lê Sóc đột nhiên nhắc tới cổ phiếu của Thường Hồng. Đúng rồi Tiểu Huy, cổ phiếu Thường Hồng trong tay mẹ em được bán chưa? Em không biết, gần đây không có hỏi. Ôm Tiểu Huy giả bộ như không có gì, hỏi. Sao vậy anh? Lê Sóc mỉm cười. Có nhớ những gì lần trước anh nói không? Anh cảm thấy hình như là suối quẩy nói trúng rồi. Ôm Tiểu Huy dừng lại, trong lòng thắt lại. Ý của anh là... Lúc nói chuyện với em xong, anh thỉnh thoảng có quan sát Thường Hồng một chút. Cổ phiếu này đã được tăng gần một tháng, so với lúc niêm yết thì đã tăng lên gấp 12 lần. Loại trường hợp này rất là hiếm thấy. Lại không có hướng nguội đi. Nếu cứ tiếp tục tăng lên như vậy, không biết ai sẽ vào trong. Anh cảm thấy hình như sắp có chuyện lớn rồi. Ôm Tiểu Huy khẩn trương nói. Anh nói thật sự là có khả năng bị công kích sao? Có thể lắm, bởi vì hoạt động của Thường Hồng vẫn luôn không có vấn đề gì. Là một công ty có chất lượng cao, nếu chỉ để tăng giá trị cho hoạt động mua bán và sáp nhập, thì hình như đang làm quá mức rồi. Không chỉ dọa phía đối tác bỏ chạy mà còn có thể bị kiện nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có khả năng cao là Thường Hồng bị bao vây trấn áp. Bao vây trấn áp? Ừ, lần trước anh có nói, nếu không có mấy trăm tỷ thì không có chơi nổi đâu. Nếu một công ty tăng giá cổ phiếu một cách sang gió như vậy, thì đã bị bắt từ lâu rồi, tụi anh cũng phải sớm biết. Chuyện này nhất định bề ngoài phải liền mạch, cho dù là cơ quan quản lý cũng không thể nhất thời phát hiện được. Vậy nên cho tới bây giờ, không có xảy ra chuyện gì. Ít nhất đại đa số cổ đông bình thường đều không nghĩ tới. La Duệ chớp chớp đôi mắt to. Hai người đang nói cái gì vậy? Baby, cậu biết cổ phiếu từ khi nào vậy? Thiệt xịn đó nha. Ôm Tiểu Huy không có tâm trạng nói đùa, sắc mặt đã không ổn rồi. Lê đại ca, đây là do anh đoán hay là anh có chứng cứ? Anh với mấy người bạn nhàn rỗi không có việc gì, cùng nhau phân tích ra được, cũng có nghe qua một số tin đồn. Chỉ là tất cả đều chưa được chứng minh. Mấy chuyện này em không cần phải nói với người khác, giống như phát hiện chuyện tận thế vậy. Nhưng em mà đi nói đến nơi khác thì chẳng những không ai tin, mà còn có thể bị gán vào tội quấy nhiễu trật tự nơi công cộng. Em chỉ cần nhắc nhở nhỏ người thân bạn bè là đủ rồi. Ôm Tiểu Huy tái mặt gật đầu, Lê Sóc quan tâm. Tiểu Huy, em sao vậy? Mẹ em mua nhiều lắm hả? À, không, không nhiều, chỉ vài chục nghìn. Nhưng nếu có gì thì bà ấy sẽ rất khó chịu. Vậy thì nhanh bán đi, hiện tại vẫn còn kịp đó, nhất định không thể tham được đâu. Được, Lê đại ca, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Lê Sóc cười nói, không có gì đâu, thị trường tài chính rất đẫm máu, năm nào cũng xảy ra chuyện, cứ tàn nhẫn mà sinh rồi. Chỉ cần chờ đợi động tĩnh, tập đoàn Thường Hồng có khả năng sẽ trở thành vở kịch lớn của năm. Anh có biết chủ tịch tập đoàn Thường Hồng không? Ôm Tiểu Huy đã tìm kiếm chủ tịch Thường trên Internet. Dữ liệu cho thấy đây là một doanh nhân bình thường, cũng quan tâm đến phúc lợi cộng đồng và nghệ thuật. Thường Hành hả? Nghe nói ông ta là nhân vật hắc bạch lưỡng đạo đều rất có tiếng, xuất thân thật sự rất bí ẩn. Lê Sóc cười nói, không ngờ có ngày em lại để ý tới tài chính, anh còn tưởng em chỉ cảm thấy hứng thú phải tạo hình và làm đẹp thôi. Ôm Tiểu Huy cười khan một tiếng, đi ra ngoài xã giao cũng phải nói được một hai câu chứ. Đúng thật là vậy, Tiểu Huy, em thật sự đã trưởng thành rất nhiều. Lần đầu tiên nhìn thấy em vẫn còn là một cậu bé nhỏ. Lê Sóc cười, liếc nhìn La Duệ. Đương nhiên, em đến bây giờ vẫn còn là một cậu bé nhỏ. La Duệ không phục. Em đã làm ông chủ rồi nha. Cũng nhờ vào một ông chủ thành thật đơn thuần như em, nên cửa tiệm bánh ngọt mới có thể duy trì được tốt đến vậy. La Duệ ngượng ngùng cười cười. Sau đó bọn họ nói gì? Ôm Tiểu Huy không nghe lọt được một chữ, bởi vì cậu cũng giống như Lê Sóc, cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Nếu tập đoàn Thường Hồng thật sự bị tấn công, thì chắc chắn là do Lạc Nghệ làm. Về việc Lạc Nghệ đã làm như thế nào, cậu thật sự không thể tưởng tượng được. Lạc Nghệ có thể lừa được 300 triệu đô từ cậu, đương nhiên cũng sẽ có biện pháp để gom được số tiền khác. Có lẽ Lạc Nghệ đã hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận cao, mượn sức nhiều công ty để bao vây và đàn áp Thường Hồng. Rốt cuộc thì Lạc Nghệ không quan tâm đến tiền bạc. Tuy nhiên, nếu Lạc Nghệ cứ tiếp tục làm vậy, thì sẽ có hậu quả thế nào? Ôn Tiểu Huy trùng mình khi nhớ lại ánh mắt sắc bén như sói của chủ tịch Thường. Ăn xong, Lời Sóc rời đi, Ôn Tiểu Huy liền móc điện thoại. Quen biết Thiệu Quần mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Ôn Tiểu Huy chủ động gọi điện cho hắn. Thiệu Quần nhận được điện thoại của cậu, có vẻ không ngạc nhiên lắm. Có chuyện gì? Thiệu công tử, có thể mời anh một bữa được không? Tôi dạo này không rảnh. Không rảnh cũng phải ăn cơm chứ. Nói đi, cậu muốn làm gì? Hỏi tôi về tập đoàn Thường Hồng hả? Ôn Tiểu Huy im lặng. Cậu biết được bao nhiêu tôi không rõ. Nhưng cậu cũng có thể thấy được sự tình không đơn giản rồi. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Đừng có hỏi tôi nữa. Thiệu công tử. Ôn Tiểu Huy vội la lên. Anh có thể trả lời cho tôi một câu được không? Câu gì? Cháu trai của tôi. Sẽ xảy ra chuyện sao? Thiệu Quần như đinh chém sắt mà nói. Nhất định rồi. Ôn Tiểu Huy như bị sét đánh. Ngay cả Thiệu Quần cúp điện thoại cũng không để ý. Lạc Nghệ sẽ thế nào? Chủ tịch Thường sao có thể ngồi yên được? Ông ta nhất định sẽ ra tay. Và hành động tốt nhất hiển nhiên chính là hạ gục Lạc Nghệ. Lạc Nghệ nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nhất định. Ôn Tiểu Huy cảm thấy hoảng hốt. Lời nói của Lê Sóc và Thiệu Quân cứ văng vẳng bên tai. Cứ văng vẳng bên tai, khiến cậu lo lắng, đổ mồ hôi. Cậu biết rõ bản thân không nên quản chuyện của Lạc Nghệ nữa. Dù Lạc Nghệ có sống hay chết, thành công hay thất bại, đâu không liên quan gì đến cậu. Nhưng tại sao cậu lại cảm nhận được sự sợ hãi, tựa như sự uy hiếp đó diễn ra trên chính con người của mình vậy? Nghĩ đến cảnh không biết kết cục Lạc Nghệ sẽ sa sút sau một trận đấu đá như thế nào, trái tim cậu liền hoảng sợ mà đập thình thịch. Baby! Baby! Tiểu Huy! La Duệ đẩy Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy hoảng sợ nhìn cậu. Làm sao vậy? Cậu mới sao vậy đó? La Duệ bị dọa cho sợ. Lạc Nghệ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cái gì có chuyện rồi hả? Hôm nay, lúc Lê Đại Ca nói xong chuyện cổ phiếu kia, thì cậu đã không ổn rồi. Cái chuyện cổ phiếu đó có liên quan đến Lạc Nghệ sao? Ôn Tiểu Huy khó chịu, siết chặt tay. Ấy vậy mà cậu lại quên đi La Duệ vẫn còn ở bên cạnh, còn làm trò gọi cho Thiệu Quần trước mặt La Duệ. Cậu rốt cuộc đã làm sao thế này? Chỉ cần dính dáng đến Lạc Nghệ, cậu từ trước đến giờ không thể bình tĩnh được. Sự thật này khiến cậu cảm thấy vô cùng chán ghét và tức giận. Cậu lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại, nói: chuyện này rất phức tạp. Tớ có diễn tả thì cũng không được rõ ràng đâu. Cậu đừng trộn nữa. Đương nhiên là tớ mặc kệ đến Lạc Nghệ rồi. Nhưng tớ không thể không quan tâm đến cậu. Sắc mặt của cậu rất không ổn. Tiểu Huy, có phải Lạc Nghệ sẽ xảy ra chuyện không? Cậu có quan tâm đến hắn cũng không sao đâu. Nuôi chó còn có tình cảm mà, huống chi là con người. Đúng vậy, La Duệ nói đúng. Nuôi chó còn có tình cảm, huống chi là một người đã ở bên cậu 3 năm. Cậu để ý đến Lạc Nghệ cũng không có gì lạ lạ, cho dù là vì Nhã Nhã. Cậu vò đầu bứt tóc, nặng nề nói. Lạc Nghệ từ trước đến nay đều muốn đối phó với cha của hắn. Bây giờ tình hình rất phức tạp, không biết sẽ ra sao. La Duệ nắm lấy tay cậu. Cha của Lạc Nghệ không phải rất có thế lực sao? Lạc Nghệ làm như vậy không phải là lấy trứng chọi đá hả? Tớ cũng nghĩ như vậy. Ôn Tiểu Huy nhíu mày thật sâu. Lừa lấy di sản từ tay tớ cũng là để chống lại cha của hắn đó. La Duệ lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là loại người gì trên đời vậy? Thật là đáng sợ. Tiểu Huy, tớ biết cậu lo lắng cho Lạc Nghệ, nhưng cậu nên cẩn thận, đừng có nhúng tay vào. Lạc Nghệ đúng là con trai của Nhã Nhã, nhưng cậu đã sớm tận tình tận nghĩa với hắn rồi. Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, yên lặng, gật đầu. Ôn Tiểu Huy bắt đầu cảm thấy tâm thần không yên. Chế độ ăn uống cùng làm việc nghỉ ngơi mà cậu vất vả khôi phục lại trở nên bất thường. Cậu thật sự hận chính mình hèn mọn đến như vậy. Đến bây giờ, cậu còn lo lắng Lạc Nghệ sẽ bị chủ tịch Thường giết chết. Nhưng mà, nếu như Lạc Nghệ thực sự xảy ra chuyện, cậu có thể bình tĩnh đối mặt được hay không? Một ngày nào đó cậu đi rồi, cậu sẽ phải đối mặt với Nhã Nhã như thế nào đây? Đối mặt với mối nguy hiểm và đe dọa thật sự, có nhiều việc dường như không còn quan trọng nữa. Cậu cảm thấy vô cùng mê man và hoảng loạn. Có một đám mây đen dần dần bay trên đỉnh đầu, ép cậu đến cơ hồ khó thở. Mỗi ngày đều chìm trong sầu lo, nhưng cậu không thể hạ mặt. Nhưng cậu không thể hạ mặt xuống, quay lại hỏi Lạc Nghệ đã xảy ra chuyện gì. Sự mâu thuẫn này liên tục hành hạ cậu. Cho đến một ngày, Lạc Nghệ chủ động gọi điện cho cậu. Lúc Ôn Tiểu Huy nhìn thấy dãy số lạ, phản ứng đầu tiên của cậu đó chính là Lạc Nghệ. Quả nhiên, khi cậu nhận điện thoại, đầu dây bên kia chính là giọng nói của Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy siết chặt điện thoại, kềm chế một bụng nghi vấn, bình đạm nói. Cậu có chuyện gì? Không có chuyện gì, chỉ là muốn nghe thấy giọng của anh thôi. Lạc Nghệ nhẹ giọng nói. Lần trước em phát sốt, anh đến tìm em cứ tưởng đó là do em sốt nên mơ lung tung. Nhưng giấc mơ đó thật đẹp, em muốn trải qua thêm nhiều lần nữa. Tôi bắt máy không phải để nghe cậu nói nhảm đâu. Giọng Lạc Nghệ cười khổ, dịu dàng nói. Giọng của anh thật dễ nghe, mà kệ anh nói gì, em cũng đều muốn nghe. Tiểu Huy ca, em nhớ anh. Da đầu của Ôn Tiểu Huy tê dại bởi giọng điệu lưu luyến kia, cậu quyết định không vòng vo nữa, thẳng thắn hỏi. Cổ phiếu của tập đoàn Thường Hồng có vấn đề, có phải do cậu làm hay không? Lạc Nghệ im lặng, sự im lặng ấy khiến trái tim của Ôn Tiểu Huy giật thót. Thật lâu sau, Lạc Nghệ mới trầm giọng nói. Làm sao anh biết? Ai nói cho anh đã biết gì rồi? Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói. Khỏi cần quản tại sao tôi biết, cậu trả lời tôi có phải hay không? Kỳ thật trong lòng cậu đã có đáp án, nhưng cậu hy vọng Lạc Nghệ có thể chính miệng phủ nhận. Lạc Nghệ nhẹ giọng nói, đúng vậy. Cậu không muốn sống nữa sao? Trong đầu Ôn Tiểu Huy lại hiện lên ánh mắt của chủ tịch Thường. Đó là một người không thể chọc vào được. Tài lực, nhân mạch, tài nguyên hay kinh nghiệm của Lạc Nghệ chắc chắn kém xa chủ tịch Thường. Hắn làm như vậy nhất định sẽ chọc tức chủ tịch Thường. Tiểu Huy ca, anh không nên biết những điều này. Đến cùng là ai đã nói cho anh biết? Em không hy vọng anh dính dáng gì đến chuyện này cũng như biết được. Cậu nghĩ những việc này không hề liên quan gì đến tôi sao? Cậu không để tâm đến Lạc Nhã Nhã, nhưng tôi vẫn coi chị ấy là chị gái mình. Cậu phụ lòng những gì mà chị ấy đã làm cho cậu sao? Một hai phải cùng sống chết với Trường Hành. Đến cùng là vì cái gì chứ? Số tiền đó còn chưa đủ để cậu sống một cuộc sống tốt đẹp sao? Nếu cậu sợ ông ta, thì rời khỏi chỗ này đi. Đi xa xa đó, mai danh ẩn tích. Vì cái gì mà cứ phải làm chuyện nguy hiểm đến như vậy? Lạc Nghệ đột nhiên nở nụ cười. Tiểu Huy ca, anh vẫn quan tâm em nhiều đến như vậy sao? Ôm Tiểu Huy giật mình, hét lên. Tôi chỉ muốn giúp chị của tôi thôi. Chị ấy vì cậu mà tình nguyện đi tìm cái chết. Cậu vậy mà lại phụ lòng hy sinh của chị ấy. Lạc Nghệ bình tĩnh nói. Bà ấy đã chết rồi, nhưng người giết bà ấy vẫn còn sống. Anh không cảm thấy bất công sao? Em đã nói rồi, em không thể cùng hít thở chung một bầu trời với người đó được. Một trong hai phải xuống địa ngục. Đồ điên này! Ôn Tiểu Huy cảm thấy bất lực vô cùng. Cậu ở trong tình huống chẳng biết cái gì đã mất đi chị mình. Bây giờ con phải trơ mắt đứng nhìn đứa con trai duy nhất của chị ấy nhảy xuống vực sâu sao? Đây là Lạc Nghệ, là Lạc Nghệ đã ở bên cậu 3 năm, là Lạc Nghệ mà cậu từng nghiêm túc yêu đương. Nếu thất bại, Lạc Nghệ sẽ phải đối mặt với điều gì? Cậu không thể khuyên được Lạc Nghệ, cũng không có cách nào ngăn cản tình thế phát triển. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đó đã nuốt chửng tất cả cảm giác an toàn của cậu, đè nặng lên vai cậu. Đôi khi anh thật sự không thể hiểu được liệu mình đã tạo cái nghiệp gì? Hà cớ gì lại phải chịu cảnh này? Lạc Nghệ dịu dàng nói. Tiểu Huy ca, anh vẫn rất lo lắng cho em. Em thật sự rất vui. Nếu có thể, em rất hy vọng chúng ta sẽ bắt đầu lại, đơn thuần và chân thành. Cậu con mẹ nó, nói cái này có ích gì? Cậu dừng tay lại ngay đi, rời khỏi nơi này đi. Tôi không biết trong lòng cậu còn có cái gì. Nhưng nếu cậu còn tình cảm với Nhã Nhã, thứ mà chị ấy muốn thấy không phải là cậu đi báo thù, mà là sống thật tốt. Lạc Nghệ cười nói, anh bảo em rời khỏi nơi này, anh sẽ đi cùng em sao? Ôm Tiểu Huy sững sờ, nếu anh bỏ trốn cùng em sẽ suy xét một chút. Lạc Nghệ tựa như bị mình chọc cười, chỉ là tiếng cười đó khiến người ta cảm thấy chua xót hiu quạnh. Ôm Tiểu Huy hoàng hồn, tức giận nói, đừng con mẹ nó, nói hồ nói vượng nữa, Lạc Nghệ dừng tay lại đi. Đã muộn rồi. Lạc Nghệ cười nhạt nói, nghĩ đến cảnh anh bỏ trốn cùng em, thật sự em đã có chút do dự, nhưng em biết như vậy là không thể. Tiểu Huy ca, xin lỗi, em vẫn phải tiếp tục. Nếu chuyện này kết thúc mà em còn có thể bình yên đứng trước mặt anh có thể cho em một cơ hội nữa có được không? Còn mẹ nó! Em muốn được một cơ hội để bắt đầu lại, ngay cả khi anh hận em. Cho em một cơ hội bắt đầu lại một lần nữa, có được không? Đừng có mơ! Ôm Tiểu Huy gắt gao hét lên. Đồ điên, ngu ngốc, ích kỷ, khốn nạn! Cậu mà xứng với ai? Cậu cả đời này đéo xứng với ai cả. Lạc Nghệ nhẹ giọng nói, em đúng thật không xứng với ai cả, cho nên em là quái vật. Hắn im lặng cúp điện thoại, không sợ Ôm Tiểu Huy nổi trận lôi đình. Ôm Tiểu Huy mắng xong, liền ngã xuống giường, tâm tình phờ phạc. Cậu không thể làm được gì sao? Cậu không thể ngăn cản được gì sao? Cho dù cậu hận đến mức muốn bóp chết Lạc Nghệ, nhưng cậu thật sự có thể trơ mắt nhìn Lạc Nghệ rơi vào vực sâu sao? Ôm Tiểu Huy đau đớn, nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra. Hết chương 57. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.